Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người không có sức chiến đấu, cũng không biết đâu ra cái gan dám tự ý đi ra ngoài. Ngay cả vợ anh giỏi như vậy, bây giờ ra ngoài cũng phải có người đi cùng mới an toàn. Ai bảo kẻ địch đều nhắm mắt vào những báu vật như họ chứ? Du Trường An bị người ta khinh thường, cũng tức giận đi sang một bên không nói gì nữa. Thật sự là hai người này nói chuyện quá khó nghe. Hơn nữa, anh ta bị bắt cũng không phải là ý muốn của anh ta. Ai biết được vận may lại tệ như vậy, vừa bước ra ngoài liền bị người ta bắt gặp. Phía bên này, Tần Sương nghỉ ngơi xong, cũng bảo người của Hoắc Đình Châu liên lạc với quân bộ ở đây. Còn cô sau khi dặn dò một số việc, liền dẫn theo vệ sĩ của mình về trước. Đình Châu, chuyện tiếp theo ở đây giao cho anh. Em ra ngoài cũng lâu rồi, sẽ không về kinh đô cùng các anh. Bọn em đi trước. Hoắc Đình Châu thấy vợ sắp đi, cũng lo lắng nói, hay là đợi chúng ta cùng về đi. Bên cạnh em chỉ có vài người, nếu trên đường gặp nguy hiểm thì sao? Tần Sương lắc đầu, không cần đâu, em biết rõ. Hơn nữa chúng ta ra ngoài lần này đã xử lý triệt để kẻ thù. Còn các anh bên này chắc chắn phải thu dọn thêm vài ngày mới có thể rời đi. Phòng thí nghiệm của em đã trì hoãn khá lâu, nên em phải về trước. Thấy vợ nhất quyết như vậy, Hoắc Đình Châu đành phải đáp. Vậy được rồi, trên đường em nhớ cẩn thận. Sau đó, Hoắc Đình Châu đích thân tiễn vợ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô mới quay người ra lệnh tiếp theo. Lê Hảo thấy người phụ nữ độc miệng kia đã đi rồi, cũng lên tiếng, vợ anh là thân phận gì vậy? Trước đây sao tôi không biết vợ anh lợi hại như vậy? Hoắc Đình Châu hừ lạnh, liên quan gì đến anh? Anh cứ lo xem trở về nên viết báo cáo như thế nào đi. Tình hình của người đàn ông này, anh vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thêm vào đó là sự thù địch lần trước, anh không có lời tốt nào để nói với hắn. Chờ khi anh điều tra rõ ngọn ngành, sẽ tranh thủ thời gian để tính sổ với hắn. Tần Sương dẫn theo vệ sĩ tìm thấy hai chiếc xe ô tô đã giấu, liền lái xe rời đi. Vì gần đây mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, Tần Sương cũng mở vài phòng nghỉ ngơi ở thành phố gần đó. Lý Vĩ Dân sợ nguy hiểm bất ngờ ập tới, đi trên đường cũng hết sức cẩn thận. Dù khi họ rời đi, không có mấy người biết, nhưng trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở. Ở đây không phải là kinh đô, căn cứ chính của họ. Nếu thật sự gặp phải ám sát của đối phương, chỉ dựa vào số người này, hậu quả thực sự không thể nói trước. Tần Sương thấy họ cảnh giác như vậy, cũng cười nói, đừng căng thẳng, chúng ta đến đây sẽ không bị người ta phát hiện đâu. Lý Vĩ Dân lắc đầu, không được, chúng ta không thể lơ là. Ở đây dù không có những người đó, nhưng kẻ xấu cũng không ít, đặc biệt là vùng biên giới luôn không an toàn. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Dòng người qua lại ở biên giới cộng thêm sự pha trộn của dân tộc thiểu số, có thể nói là hiện tại nơi này rất hỗn loạn. Nếu không có sự đàn áp của cấp trên, nơi này chắc chắn là thiên đường tội phạm. Tần Sương thấy khuyên nhủ không được, cũng biết điều, tùy các anh, nhưng hôm nay các anh phải luân phiên nghỉ ngơi thật tốt. Trong rừng nhiều ngày không tắm rửa, mọi người đều mệt rồi. Lý Vĩ Dân, vâng, tôi sẽ sắp xếp cho họ. Kinh đô, đại viện, vài đứa trẻ đang tụ tập lại, nói chuyện thầm thì, đương nhiên tiểu bánh gạo vẫn như cũ. Ăn xong là chơi, chơi xong là ngủ. Anh cả, anh nói mẹ và ba ở đó thế nào rồi? Em nhớ họ quá, tiểu bánh đậu nói với giọng trẻ con. Tiểu bánh tròn nhìn em trai. Trước đây sao anh không phát hiện em dính người như vậy? Thật sự coi mình là đứa trẻ 2 tuổi à? Tiểu bánh đậu nghe thấy lời anh cả, cũng nói không biết làm sao. Bây giờ em chính là một đứa bé. Kiếp trước em thiếu tình mẫu tử, tình phụ tử, có được không? Được được được, em nói cái gì thì là cái đó. Nhưng chuyện ba mẹ em hỏi anh cũng không biết, nếu anh có máy tính trong tay thì còn có thể thao tác. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, cậu ta có thể làm gì được chứ? Bây giờ chỉ là một đứa trẻ, thêm vào đó là công nghệ ở đây lạc hậu, dù suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tiểu gạo nếp ăn đồ ăn nhẹ thơm ngon, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cũng lên tiếng, hai người suy nghĩ nhiều làm gì, không nói những cái khác, chỉ với năng lực của mẹ chúng ta, ai ghê, hát, ế, tê thì mẹ cũng không sao. Có thời gian suy nghĩ lung tung, hai người hãy suy nghĩ xem sau này nên đi con đường nào. Bốn anh em chúng ta, nhất định phải có một người vào quân đội kế thừa gia nghiệp của nhà họ. Em thì không có vấn đề gì, nhưng nói cho cùng em cũng là con gái. Sau này nhà họ Hoắc vẫn phải có đàn ông gánh vác mới được. Tương đương với việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, cô bé cũng muốn gánh vác gia đình họ Hoắc. Nhưng sớm muộn gì cô cũng phải kết hôn. Sau này nhà họ Hoắc vẫn phải dựa vào mấy anh em. Tiểu bánh tròn nghe thấy lời này, cũng nhìn về phía bánh đậu. Chuyện này giao cho em. Đúng lúc kiếp trước em không thể tu luyện, kiếp này vào quân đội cũng coi như đã thực hiện giấc mơ võ hiệp của em. Dù thời đại khác nhau, nhưng được chiến đấu vì đất nước cũng là vinh dự của em. Còn anh thì vẫn thích kinh doanh, sau khi trưởng thành sẽ giúp ông ngoại quản lý công ty. Còn ba mẹ thì chúng ta tự cầu phúc đi. Cậu ta cũng nhận ra, ba mẹ thật sự yêu nhau. Họ chỉ là một sự cố, mỗi lần mấy đứa nhỏ chơi với mẹ lâu, sắc mặt của ba đều tối sầm. May mắn thay, ông bà và ông ngoại đã dành trọn tình yêu thương cho họ. Còn các chú và các cô trong nhà thì khỏi nói, ngày nào cũng yêu đương. Nếu không phải mấy người họ có thể tự lập, bà nội một mình ở nhà, đảm bảo sẽ bị mấy người họ làm cho xê, hát, ế, tê mệt. Tiểu bánh đậu nghe lời anh trai, nghĩ thầm anh cứ thế mà sắp xếp tương lai của em. Anh có còn mặt mũi không? Nói thật, khi nào chúng ta mới lớn được? Em muốn ra ngoài chơi quá. Ngày nào cũng ở trong khu nhà này, thật sự là sắp bị nhốt điên rồi. Tiểu bánh tròn trừng mắt nhìn tiểu bánh đậu. Mẹ không phải đã nói rồi sao? Năm sau có thể chuyển đến biệt thự, năm nay chỉ có thể tạm thời ở đây. May mắn là mọi người đều là trẻ con, ngủ chung một phòng cũng không có gì ngại ngùng. Đúng, ở đây cũng tốt, anh đừng lúc nào cũng than vãn. Có thời gian thì đọc sách nhiều vào. Lão tứ thì chúng ta không thể hy vọng gì rồi. Sau này nhà họ Hoắc chỉ có thể dựa vào ba chúng ta. Nên học hành chăm chỉ đi tiểu bánh đậu. Tiểu gạo nếp nói đầy ẩn ý. Lão tứ chỉ là một kẻ háu ăn. Ở chung lâu như vậy, ngoài ăn ra, không phát hiện ra ưu điểm gì khác. Tiểu bánh tròn nhìn em trai đang chơi đồ chơi bên cạnh, cũng thở dài nói, nói như vậy cũng tốt. Tuổi thơ không lo không nghĩ, chúng ta nên ghen tị mới đúng. Cậu ta cũng không muốn vừa mới biết đi đã phải học. Nhưng những trò giải trí của trẻ con đó, cậu ta thật sự không thể chấp nhận được. Cách chương.